Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, thứ ba bài hát. 42:0. Đối mặt Diệp Thu, câu này bức cách tràn đầy lời nói. Bất kể là hiện trường vẫn là tivi, vòng khán giả tất cả đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Mà trước hết phản ứng lại, dĩ nhiên chính là thần kỳ đám dân mạng. Rất nhanh, thế giới các quốc gia trên website dễ nhanh chóng xuất hiện đám dân mạng nhắn lại. 666. Diệp, cái này ép nhất định không tì vết chút nào. Ta cho 99 phân, lưu lại một phân ta sợ hắn kiêu ngạo. Vì sao ta không có chút nào cảm thấy hắn là đang khoác lác đâu? Cái này không khoa học a. Đúng vậy a, đây mới là Diệp đáng sợ nhất địa phương. Trong lúc vô tình, người đã hoàn toàn bị hắn khuất phục. Đáng sợ giới âm nhạc yêu nghiệt a. Ngay tại đám dân mạng tranh nhau nghị luận thời điểm, Diệp Thu đã tới trên đài hội nghị, bắt đầu viết ca từ. Trên thực tế, bằng Diệp Thu trong đầu khúc kho, hắn hoàn toàn không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra đất đem ca từ viết ra. Trực tiếp hát đi ra càng tiết kiệm thời gian. Bất quá, Diệp Thu cảm thấy, làm người vẫn là đê điều một điểm tốt. Ngẫu nhiên viết xong đến một hai lần vẫn được. Nếu là mỗi lần đều như vậy, thật sẽ bị người coi là quái vật bắt 14 dâng lên cắt miếng. Cho nên, lần này, Diệp Thu quyết định vẫn là chứa đựng ít cái ép. Đàng hoàng trước tiên đem ca từ viết ra lại nói. Nhìn thấy Diệp Thu nhanh chóng đầu nhập vào đang sáng tác. Một bên Son lập tức nói. Diệp, a, hiện tại 9 giờ còn chưa tới. Ngươi có thể nghỉ ngơi nhiều một chút lại tiếp tục a. Không được, đối mặt Son đề nghị. Diệp Thu lắc đầu, sờ lên chính an tĩnh ngồi ở bên cạnh Tiểu Mộng Mộng đầu. Sớm một chút làm xong, sớm một chút kết thúc công việc. Hài tử hay là đi ngủ sớm một chút tương đối tốt. Son, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bên Feynman, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Robert Đại Pháp quan cùng Russell kiểm sát trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện trường ký giả cùng trước máy truyền hình sở hữu người xem. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, bất chi bất giác, Diệp Thu lại xếp vào một tay tốt ép. Lần này, Diệp Thu không có giống hai lần trước chiếc kia viết lưu loát như vậy. Hắn tận lực thả chậm tốc độ, thậm chí bôi bôi sửa đổi một chút vài chỗ, ý đồ che giấu chính mình yêu nghiệt bản chất. Bỏ ra 30 phút thời gian, Diệp Thu cuối cùng gian nan hoàn thành ca từ. Thế nhưng là hắn cũng không biết, hắn tự cho là biểu diễn rất hoàn mỹ, đem chính mình gian nan sáng tác quá trình triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thế nhưng là theo người ngoài, nhưng căn bản không phải chuyện như vậy. Đã viết xong, một tên âm nhạc người nhìn đồng hồ, lộ ra gương mặt sợ hãi thán phục. Ta đi, mới qua 30 phút hắn vậy mà liền đem ca từ viết xong. Yêu nghiệt a, ông trời ơi, 30 phút liền xong thành viết lời. Cái này khiến chúng ta loại này muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể mài ra ca từ người tới sống thế. Nào a, quả nhiên, người so với người, tức chết người, ai, yêu nghiệt nhân sinh, phàm nhân vẫn là bớt tiếp xúc thì tốt hơn. Quá đả kích lòng tin. Ta quyết định, từ nay về sau, liền che đậy liên quan tới Diệp Thu một ít tin tức. Nhìn nữa, ta sợ chính mình cũng không có lòng tin tại giới âm nhạc lăn lộn tiếp nữa rồi. Tầng cao nhất lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại một đám người kinh dị trong ánh mắt, Diệp Thu lại tới nhạc khí khu, bắt đầu thu lại âm nhạc, mà cùng trên một trận Diệp Thu chỉ dùng phi châu đại cổ thu lại cùng loại. Lần này Diệp Thu chỉ dùng drum trống thâu một đoạn tiết tấu. Sau đó đang điều khiển trên đài thao tác một phen về sau. Dễ cầm lấy một cái đàn guitar đi tới trên võ đài. Hắn đây là hoàn thành ý tứ. Nhìn thấy Diệp Thu cầm một cái đàn guitar đi tới trên võ đài. Tất cả mọi người vừa sững sờ ở, vừa mới sáng tác bài hát từ bỏ ra thời gian nửa tiếng, mà biên khúc hắn chỉ dùng 10 phút đồng hồ thời gian. Tính toán đâu ra đấy, bài hát này, hắn lại chỉ tốn 40 phút thời gian. Diệp, ngươi nghiêu như vậy, mụ mụ ngươi biết không? Oh my god, à, nếu như không phải là ta tận mắt nhìn thấy, ta nhất định khó mà tin được đây là sự thực. Thật bất khả tư nghị. Hắn rốt cuộc lại sáng tác xong. Tại chỗ có người cây nhưng tư nghị dưới ánh mắt, Diệp Thu hướng về cách đó không xa phê mần vẫy vẫy tay. Gia hiệu có thể giúp hắn đè xuống nút khởi động. Ngươi à ngươi tình nhân, ngươi đã quên cầm lời ca. Đúng lúc này, một bên trên đài hội nghị Robert Đại Pháp quan cầm tấm kia Diệp Thu viết xong ca từ đưa tới. Cảm ơn, Đại Pháp quan các hạ. Diệp Thu cười lắc đầu nói, cái này ca từ là ta dùng để làm bản nháp. Thực ra tại ca từ viết ra về sau, nó liền đã tại trong đầu của ta. Không cần lại nhìn, Robert Đại Pháp quan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi. Sức nữa quên mất, hắn còn có loại này yêu nghiệt bản lĩnh. Có trên một trận hắn ngay cả ca từ đều không viết ra liền xuất khẩu thành thơ đất hát đi ra ngoài. Kinh lịch trải qua, lần này mọi người đối với Diệp Thu cái này ép phản ứng cũng không có xuất hiện quá nhiều phản ứng. Như vậy cũng tốt so với cái kia giả bộ sẽ bị sét đánh. Bổ A đánh cho liền bổ quen thuộc. Theo phê mần nhấn xuống bắt đầu cái nút, Diệp Thu cũng kích thích dây đàn. Bắt đầu thứ ba bài hát diễn sướng. Vô luận ngươi là người da đen, người da trắng, người da vàng, màu nâu, người vẫn là đỏ, loại người đều không có vấn đề, chúng ta cùng đi thực hiện thích vô định giới. Lần này, Diệp Thu hát bài hát này là tưởng kiếp trước Đức Quốc nữ ca sĩ Sarah Connor Mỹ Quốc nói hát nam ca. Sĩ TQ chỗ diễn sướng Lapis Colorblind. Làm nhanh nhẹn đàn guitar giai điệu bạn nương theo lấy Diệp Thu mê người tiếng nói vang lên thời. Điểm, tất cả mọi người dễ nhau nhau không tự chủ được ổn định lại tâm thần. Cảm thụ được Diệp Thu cái kia như là gió nhẹ quất vào mặt tiếng ca. Lặng lặng đi cảm thụ Diệp Thu trong tiếng ca muốn biểu đạt ý vị. Ta vẫn nhớ kỹ nhi đồng lúc không thể nào hiểu được vì sao mọi người muốn cười nhạo và kỳ thị những cái kia màu da người khác nhau. Chấm ngoặc kép, nghe tới câu nói này thì trước máy truyền hình rất nhiều người da trắng người xem nhau nhau. Trong lòng nhất động, bởi vì Diệp Thu hát. Đúng là bọn họ lúc trước trải qua. Lúc nhỏ, đang đối với chủng tộc còn không có bất luận cái gì khái niệm thời điểm. Bọn hắn liền thấy bên người đại nhân đối đãi những cái kia có màu sắc bất đồng da người thái độ ác liệt, bọn hắn phi thường khó có thể lý giải được. Thậm chí sẽ đi hỏi thăm cha mẹ của mình. Từ đó chậm rãi biết rồi cái gì gọi là chủng tộc. Cùng cái kia như là tiêm thứ đồng dạng đâm vào xã hội này chủng tộc kỳ thị. Mụ mụ thường xuyên nói với ta làm ngươi trưởng thành. Có lẽ ngươi sẽ biết như thế nào mới có thể để cho những người này nhận thức đến thiện hữu thiện báo. Ác hữu ác báo, ngươi muốn sống xuất từ ta, chúng ta đều là giống nhau. Không có người sinh ra là dị loại, bọn hắn phải làm sống ra đặc sắc xin gia nhập chúng ta để cho. Thích chúa tể đi, chấm ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.